Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1362, Phi Vũ tin tức. Ma giới một cái vô cùng huy hoàng bàng đại địa phương trong phòng kiến thiết có thể nói là vàng son. Lộng lẫy khiến người ta nhìn lấy nổi lòng tôn kính địa phương. Tại một mặt trên tường, có một khối tiểu lệnh bài vỡ vụn rớt xuống đất, lệnh bài rơi xuống một đảo cuồn cuộn sát ý cuốn tới. Căn bản không nhìn thấy bóng dáng, chỉ là cảm nhận được một trận băng lãnh âm phong thổi qua tấm lệnh bài kia thì trên mặt đất biến mất. Chất nhi, thanh âm già nua trong đại điện này vừa đi vừa về. Phiêu đãng thanh âm trầm thấp, mang theo nồng đậm sát ý nắm chặt lệnh bài. Người này là ma giới hoàng cung thiếp thân thị vệ Từ Không Từ tướng quân thân thúc thúc. Chớ nhìn hắn chức vị giống như rất bình thường, bất quá chỉ là cái thiếp thân thị vệ mà thôi, thực thì không phải vậy. Từ Không cảnh giới sớm tại 10 năm trước liền đã đạt tới ma hoàng, cũng chính là tiên giới cái gọi là tiên đế cảnh giới, làm người băng lãnh. Hắn khinh bỉ muốn cái gì hoa lệ tên tuổi, từ đầu đến cuối đều dùng một người thị vệ chức vị, nhưng là tại toàn bộ trong hoàng cung riêng là thị vệ quân. Nghe được Từ Không tên tuổi, cái nào dám không theo, cái nào dám hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù bây giờ thị vệ quân có chính mình thủ lĩnh thế, nhưng là tại mỗi người trong lòng đều biết, cho dù là chính mình thủ lĩnh, cuối cùng vẫn muốn nghe theo Từ Không mệnh lệnh. Trong hoàng cung to to nhỏ nhỏ sự tình, trừ đại ma hoàng bên ngoài, cơ bản đều là Từ Không chuẩn bị, không phải vậy đại ma hoàng cũng sẽ không cho Từ Không huy hoàng như vậy. Đại điện trừ cái đó ra, toàn bộ ma giới đều bạo động, vô luận là mỗi cái tướng quân phủ vẫn là đông đảo môn phái, tất cả đều chấn kinh. Đại tướng quân phủ đã âm thầm thông báo gần nhất có hai cái người của tiên giới đến đây ma giới trả thù, để bọn hắn chú ý cẩn thận, thiên hạ mãi mãi cũng không thiếu thì là tin tức ngầm. Khi bọn hắn biết tin tức này về sau, lập tức liền nghe nói đại tướng quân phủ càng là tổn thất 7.000 binh lính, thương vong 3 tên tướng quân: Tống tướng quân, Huyền Chủng tướng quân, Huyền Vũ tướng quân. Liền xem như Huyền Khuê tướng quân cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu như nói người của tiên giới là đột nhiên tập kích, cái này cũng thì thôi, ít nhất nói rõ đối phương chỉ là có chút não tử, nhưng là hiện tại thế nào, từ tướng quân phủ giải thích thế nào. Bọn họ cũng nghe được tin tức tướng quân phủ ở giữa làm sao lại không thông khí. Dưới loại tình huống này, người ta vẫn như cũ diệt từ tướng quân, còn đem đầu của hắn treo ở môn trên xà nhà, đây chính là sáng loáng khiêu khích cùng tuyên chiến. Ai ai ai, các ngươi nghe nói sao? Tiên giới lần này tới người là đại danh đỉnh đỉnh Dược Thần, suýt nói nhỏ chút, nhiều người nhiều miệng. Tại mọi người ào ào nghị luận thời điểm, chủ quán bộ dáng lão nhân ra đi tới khuyên mọi người, thấy người này ào ào cười mắng trưởng quỹ cẩn thận. Chuyện này đã không phải là bí mật gì, toàn bộ ma giới hiện tại tất cả đều biết, có cái gì tốt sợ. Cái này người nếu là dám ở trước mặt ta xuất hiện, ta cam đoan sẽ đem hắn bắt về. Một người trung niên diệu võ Dương Oai đứng lên nói, đến cái dạng kia tốt, giống mình là trời vương lão tử một dạng. Mọi người nghe vậy cười ha ha, quên đi, chỉ bằng ngươi sợ là thật nhìn thấy Dược Thần về sau thì dọa đến tè ra quần, cười vang rất hiển nhiên. Tuy nhiên nơi này là ma giới, nhưng là bọn họ đối với tiên giới Dược Thần thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Như vậy cũng tốt, so người ở tại một cái vô cùng phồn hoa đô thành phố hết lần này tới lần khác tại rất vắng vẻ một chỗ xuất hiện một tên thần y một dạng người ăn ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi sẽ phạm một chút dạng này như thế mau bệnh. Nếu như bệnh viện thông báo ngươi cái kia ăn chút gì thì ăn chút gì, muốn làm chút gì thì làm chút gì, về sau cả người tinh thần cơ bản thì hội sụp đổ mất. Cái này thời điểm cái gì vắng vẻ tiểu thôn lớn lên nhiều đều sẽ ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ trước đi thử xem, thì giống như Diệp Thần ma giới bên trong không có cái gì ra dáng luyện đan sư, nhưng là bọn họ cũng đều biết tiên giới có một cái vô cùng lợi hại Dược Thần, vô luận là luyện đan chữa bệnh thậm chí giết người đều là một đỉnh một cao thủ, cho nên biết Diệp Thần tồn tại cũng không phải là cái gì cỡ nào hiếm lạ sự tình. Theo mộng tiểu thuyết Du Am ECMN trưởng quỹ theo mọi người cười ha ha về sau hai vai một đứng thẳng, cũng là sự tình này đã không phải là bí mật gì, ta có cái gì tốt lo lắng, các ngươi đoán. Dược Thần lần này tới đến ma giới là bởi vì chuyện gì? Trong đám người vĩnh viễn không thiếu bát quái, muốn ta nói không chừng là chúng ta vị nào ma giới đại nhân đắc tội với người nhà Dược Thần đại nhân, gây đến người ta triệt để báo nổi giết tới. Dược Thần lợi hại như vậy. Nghe nói trước đó người kia sau khi nói xong tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung ở trên người người này, như thế nói với các ngươi đi, đã từng có truyền ngôn Dược Thần như không muốn để cho ngươi sống, ngươi tuyệt đối sống không quá một giây sau. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong lòng có chút khẩn trương, cái này người lợi hại như vậy, ma giới chẳng phải là muốn hết. Trái lại ngươi liền xem như nghĩ hết biện pháp chết mất sợ là cũng không chết, ngươi nói có lợi hại hay không? Người kia dương dương đắc ý nói đến tốt như chính mình cùng Diệp Thần hết sức quen thuộc một dạng. Ngay lúc này cửa tiệm đi tới hai người theo thứ tự là mặt mũi tràn đầy râu quai nón thanh niên nam nhân, còn có một cái lão phu trạng thái người lớn tuổi. Hai người kia đi sau khi đi vào không hề giống hắn khách quan gọi món ăn hoặc là ồn ào đói, mà chính là nhìn chung quanh một vòng giống như có chỗ phòng bị một dạng. Nhìn đến đây tin tưởng rất nhiều người cũng đã biết không sai, hai người kia đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học cùng Chử Tuân đồng học. Hai người rời đi từ tướng quân phủ về sau cũng không có nhanh chóng rời khỏi, mà chính là đi tới nơi này đệ nhất loại rượu này quán bên trong. Nhiều người nhiều miệng có thể nghe được rất nhiều liên quan tới chính mình tin tức. Thứ hai, Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người có một cái cộng đồng mau bệnh, cũng là đến ăn cơm. Có người nói đều đã tiên đế tiên tôn cảnh giới, cần ăn cơm không? Cái này giống như là hút thuốc một dạng, biết rất rõ ràng có hại nhưng còn có rất nhiều người quất. Nó trưởng quỹ tay mắt lanh lẹ một đường chạy chậm đi vào Diệp Thần cùng Chử Tuân trước mặt, vô cùng nhiệt tình nói đến, hai vị mời khách quan hỏi là ở trọ vẫn là ăn cơm? Ăn cơm, Diệp Thần dẫn đầu nói đến, đúng vậy, rất nhanh cả bàn phong phú món ngon hiện ra tại hai người trước mặt. Diệp Thần cùng Chử Tuân cũng không có khách khí, ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn tửu giống như mấy ngày đều không có ăn cơm một dạng, quỷ chết đói đồng dạng lớn. Nhất bắt đầu thời điểm, bởi vì bọn hắn hai người xuất hiện tất cả mọi người vô cùng ăn ý không đang thảo luận. Xong khi bọn họ nhìn đến hai người không có có phẩm vị tướng ăn về sau trong lòng ào ào lắc đầu, xem ra chính bọn hắn vẫn là bị cái này người chưa từng gặp mặt thuốc thần lan đến, gần ngay cả nói chuyện cũng biến đến cẩn thận như vậy. Lại một lần nữa vây quanh ở một đoàn trước đó thanh niên bức thiết hỏi thăm, người nói tiếp, cái này Dược Thần thật lợi hại như vậy sao? Diệp Thần vừa mới đến miệng một bên một khối thịt bò, đang nghe Dược Thần hai chữ thời điểm trực tiếp tuột tay rơi trên bàn, một mặt mộng bức nhìn lấy đối diện không xa mấy người trẻ tuổi, thầm nghĩ trong lòng, chính mình cái gì thời điểm tại ma giới cũng như thế lửa sao? Bất quá, Diệp Thần biểu hiện tuyệt đối bất động thanh sắc, chí ít trừ Chử Tuân bên ngoài, lại không bất cứ người nào phát giác được hắn biến hóa. Hai người chú ý lực cũng tìm đến phía bàn kia người, tính toán thứ này cần mắt thấy mới là thật. Ngược lại là có một chuyện là ta tận mắt nhìn thấy, trước đó nói khoác. Diệp Thần thanh niên không nói gì, ngược lại là một mực không nói gì. Một người thanh niên khác tỉnh táo nói một câu, chuyện gì? Đại tướng quân phủ các ngươi cần phải đều biết đi, tất cả đều là ma giới người. Mọi người gật đầu nói, đùa cái gì, đại tướng quân chính là khai quốc đại tướng quân, bên người mỗi người đều là cái đỉnh cái tinh anh, hết lần này tới lần khác có một cái ma giới bên trong người che giấu mình thực lực tiềm phục tại đại tướng quân phủ, tu vi của người này cường hãn liền xem như Hàn gia thiếu tướng quân cũng không thể bắt được hắn. Người thanh niên kia tiếp tục nói, Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người không sai biệt lắm là đồng thời nhìn về phía đối phương, trong đầu nghĩ đến một cái tên Phi Vũ. Hai mắt nhíu lại, trưởng quỹ, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười hô trưởng quỹ cái rắm. Điên chạy tới, khách quan, còn có gì cần, cho ta hai ấm thượng đẳng rượu ngon. Trưởng quỹ tốc độ rất nhanh xuất ra chủ quán 10 năm ủ lâu. Năm đi vào Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần giơ lên hai bầu rượu vô cùng tùy ý móc ra ma thạch đặt ở trưởng quỹ trong tay, đây là tại đánh giết từ tướng quân phủ thời điểm thuận tay cầm tới, nơi này dù sao cũng là ma giới, linh tinh cùng linh thạch tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện. Trưởng quỹ nhìn trong tay ma thạch cả người đều nhanh cười nở hoa, bởi vì Diệp Thần cho hắn ma thạch xa xa cao hơn một bàn này tiền rượu, liền xem như lại đến cái mấy vỏ rượu sợ cũng là dư xài. Huynh đệ mấy cái không ngại, ta cũng tham dự vào đi. Nói, Diệp Thần đem hai vỏ tử tửu trực tiếp đặt ở đối phương trên mặt bàn, sau đó cố giả bộ một mặt hiếu kỳ bộ dáng, thực không dám giấu giếm. Ta lần này xuất hành thì là muốn đầu nhập vào đại tướng quân, không nghĩ tới đại tướng quân phủ còn có nội gián. Mấy người đầu tiên là sững sờ một hồi lâu, nhìn đến Diệp Thần không nghĩ là giả ra đến buông lỏng một hơi, càng là trước đó nói chuyện người thanh niên kia càng là không kịp chờ đợi bưng rượu lên vò cho mình ngược lại một chén, sau đó miệng lớn ừng ực vào bụng, a, lau một chút miệng. Nhắc tới cái Phi Vũ cũng là nghiêu bước một người đơn đấu Hàn gia thiếu tướng quân còn chạy mất, thanh niên tùy tiện nói đến. Diệp Thần không có nói xen vào ra hiệu hắn nói tiếp, chẳng qua hiện nay các môn phái đều biết tiên giới người tới cảnh giới lợi hại, cái này Phi Vũ lại là một người, sợ là coi như trốn tới cũng chưa chắc có thể bảo toàn a. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên kia một bên lắc đầu một bên cho mình rót đầy, nói như thế nào. Diệp Thần khóe miệng co quắp một trận, hỏi thăm đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.